Tốt nhất con rể, chương 1433, ngươi đuổi ta đuổi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đang khi nói chuyện Tương Võ Sinh mang theo tiểu hồ từ cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trên đỉnh núi đuổi theo, tốc độ bọn họ như cũ không nhanh, bất quá lần này cũng không phải bởi vì trong lòng không vội, mà là bởi vì kiêng kỵ, sợ cùng chính mình đồng bạn như vậy dẫm lên trong rừng cây cạm bẫy. Hốt cuộc hiện tại trong rừng cây ánh mắt cực kém, mặt đất thảm thực vật, bãi cỏ cành khô, lá heo úa trồng chất một chỗ, để cho người ta căn bản phân biệt không được ở đâu là cạm bẫy, ở đâu là thực địa, rất dễ dàng trúng chiêu. Hơn nữa Tương Võ Sinh cùng tiểu hồ tử đã kiểm tra chết đi đồng bạn thi thể, gặp thi thể bắp chân cùng mắt cá chân có cắt thương, miệng sùi bọt mép mà chết, tùy tiện kết luận cạm bẫy này bên trong có chôn lợi nhận, đồng thời lợi nhận bên trên có kịch độc, một khi dính vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên dù bọn hắn loại cao thủ này cũng không thể không gấp bội cẩn thận. Hơn nữa bọn hắn không biết trong rừng cây phải chăng còn cất giấu cái khác cơ quan cùng cạm bẫy, để cho mình một đám thủ hạ đi đầu cũng coi là thử lôi. Bất quá cứ như vậy cũng làm cho bọn hắn trình độ nhất định lạc hậu hơn chính mình đồng bạn. Thế nhưng Tương Võ Sinh nội tâm như cũ 10 phần bình ổn chấn định, hắn tin tưởng vững chắc Lâm Vũ tuyệt đối không trốn thoát được, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lâm Vũ không biết trốn. Lâm Vũ dẫn một đám người áo đen thẳng tắp hướng phía đỉnh núi phóng đi, theo độ cao so với mặt biển tăng cao, cây cối vậy mà cũng càng thêm đông đúc, hơn nữa trên mặt đất không thiếu đủ loại chết héo cây cối cùng trà cây, đứt gãy thân cành bén nhọn dữ tợn đâm nghiêng bên trong đứng thẳng lấy, đứng tại trong bóng tối tựa như dương nanh múa vuốt dã thú, dữ tợn đáng sợ. Bất quá Lâm Vũ cùng một đám người áo đen cũng không có vì vậy chậm lại chính mình tốc độ, rất nhiều người áo đen thậm chí còn trong lúc vô hình tăng nhanh tốc độ, căn bản không quan tâm trước mắt chướng ngại vật, linh hoạt nhảy qua rừng cây hoặc đoạn chi, hướng phía Lâm Vũ ép đi tới. Lâm Vũ chú ý tới có mấy tên người áo đen đuổi tới phía sau mình, lông mày hơi hơi nhăn lại, trái phải lung lay phía dưới não đại, dùng ánh mắt còn lại quét mắt sau lưng mấy tên người áo đen, đột nhiên dưới chân tựa hồ bị cái gì đẩy ta một chút, thân thể không khỏi bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, dưới chân tốc độ cũng đột nhiên chậm dần. Gắt gào đi theo Lâm Vũ trái phía sau một tên người áo đen thấy thế thần sắc vui mừng, biết rõ đây là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, chờ đúng thời cơ dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, hướng phía trước cách mình không xa Lâm Vũ ra sức nhào tới. Bởi vì Lâm Vũ dưới lòng bàn chân đánh cái lảo đảo, dẫn đến tốc độ trong lúc đó thả chậm, hơn nữa tên này người áo đen lực bộc phát cùng tốc độ đều cực kỳ xuất sắc, cho nên Lâm Vũ không có chút nào phòng bị, tùy tiện bị tên này đánh tới người áo đen bắt được phía sau lưng y phục. Đắc thủ người áo đen trong tim đại hỉ, tay phải bỗng nhiên một chảo thẳng đến Lâm Vũ cái cổ, làm ra vẻ muốn trực tiếp đem Lâm Vũ cổ vặn gãy. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, vừa rồi còn thân hình lảo đảo kém chút nhào quẳng xuống đất Lâm Vũ phần lưng đột nhiên bỗng nhiên lui về phía sau một thẳng, trực tiếp hung hăng đụng trúng bộ ngực hắn. Góc truyện audio.com, người áo đen bị cái này thật lớn lực đạo va chạm ở ngực đau xót, đồng thời cầm ra đi tay cũng đột nhiên lúc đó bắt không. Cũng may Lâm Vũ là dùng phía sau lưng đụng trúng hắn phía sau lưng, cho nên đối với hắn tổn thương cũng là có hạn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn là, ngay tại tay hắn bắt không nháy mắt, Lâm Vũ tay như kiềm sắt đột nhiên chết chộp vào trên cổ tay hắn, dắt lấy hắn cánh tay dùng sức hướng phía trước co lại, đồng thời Lâm Vũ phía sau lưng một đỉnh, hắn thân thể trong nháy mắt bị lật tung đi qua, lập tức trên đầu dưới chân hướng phía Lâm Vũ phía trước quẳng đi. Người áo đen không kinh hoàng chút nào, bởi vì đây đối với hắn mà nói bất quá chỉ là cái phổ thông ném qua vai, coi như hắn quẳng xuống đất lấy thân thể của hắn tố chất mà nói, loại này lực va đập cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Thế nhưng lúc này ánh mắt hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn dưới thân vậy mà đứng thẳng lấy một đoạn dữ tợn bén nhọn đoạn mộc. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, liều mạng lăng không uốn éo thân thể, muốn cho chính mình hạ xuống thân thể né tránh cái này tiết đoạn mộc. Thế nhưng ngay tại hắn quay thân nháy mắt, Lâm Vũ tay trái lần nữa cấp tốc chộp tới, trực tiếp sát lấy hắn y phục đem hắn thân thể cho uốn éo trở về, thậm chí trên tay còn tăng thêm mấy phần lực đạo, dùng sức hướng xuống nhấn một cái, trực tiếp đem hắn thân thể tầng tầng hướng phía dưới đoạn mộc nhấn đi. Người áo đen lập tức mất hết can đảm, khàn giọng hô. Cứu, phốc phốc, hắn nói còn chưa tới kịp mở miệng, thân thể tùy tiện trong nháy mắt bị phía dưới cây gỗ khô cho xuyên thủng, toàn bộ thân thể treo ở cây gỗ khô bên trên tứ chi sau rủ xuống, há to miệng, mở to hai mắt nhìn trong nháy mắt không một tiếng động. Cái này một hệ liệt động tác xem tới rườm rà thế nhưng tại người áo đen bổ nhào vào Lâm Vũ trên thân đến mất mạng, bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian. Giải quyết xong tên này người áo đen sau đó, Lâm Vũ dưới chân không có bất kỳ dừng lại gì, như cũ tiếp tục hướng phía chạy phía trước đi, thế nhưng rất rõ ràng tận lực chậm lại tốc độ, cố ý cùng vừa rồi như vậy, cố ý dẫn đám này người áo đen tiến lên. mà cái này một đám người áo đen cũng thực nghé con mới đẻ không sợ cọp, không có chút nào hấp thụ chính mình đồng bạn chết thảm giáo huấn, như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Lâm Vũ vọt lên. Bởi vì trong mắt bọn hắn đồng bạn sở dĩ chết thảm cũng không phải là bởi vì Lâm Vũ cường đại cỡ nào, mà là bởi vì bọn hắn đồng bạn bản thân mình vô năng. Ngay tại Lâm Vũ lần nữa lộ ra sơ hở nháy mắt phải phía sau một tên người áo đen nhắm ngay thời cơ hướng phía Lâm Vũ phía sau lưng nhào tới. Hắn chỗ thể hiện ra lực bộc phát cùng động tác đều rất giống vừa vặn chết thảm tên kia đồng bạn. Bất quá cùng hắn tên kia đồng bạn khác biệt là, nội tâm của hắn hết sức rõ ràng, đây là Lâm Vũ cố ý lộ ra sơ hở. Cho nên, tại hắn nhào tới nháy mắt, hắn phải trong tay đã nhiều hơn một thanh sáng loáng chùy thủ. Hắn đồng bạn sở dĩ sẽ chết là bởi vì ngu dốt. Mà hắn, tại nhào tới đồng thời, cũng đã dùng chính mình trong tay lợi nhận nhắm ngay Lâm Vũ hậu tâm. Chỉ cần hắn có thể thành công bổ nhào vào Lâm Vũ sau lưng, đến lúc đó Lâm Vũ đem không có bất luận cái gì đánh trả đường sống, trực tiếp bị hắn thanh này lợi nhận cho đâm chết. Gocchuyenaudio.com. Mà sự thật cùng hắn tưởng tượng cơ hồ không có bất luận cái gì xuất nhập, hắn thành công vọt tới Lâm Vũ sau lưng, cũng thành công đem chính mình trong tay lợi nhận đâm trúng Lâm Vũ hậu tâm. Thế nhưng duy nhất một chút cùng hắn tưởng tượng rất là xuất nhập là, hắn chùy thủ trong tay vậy mà đâm không phá Lâm Vũ ra thịt. Người áo đen trong tim run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu ngắm nhìn Lâm Vũ, vô ý thức bước ra muốn lui. Nhưng ngay lúc này, Lâm Vũ cánh tay đột nhiên bỗng nhiên lui về phía sau lật một cái, 10 phần tinh chuẩn ôm lấy cổ của hắn, tiếp theo hai tay kẹp lấy, một mực bóp chặt người áo đen cổ, dưới chân không có chút nào dừng lại, như cũ nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Người áo đen cổ bị Lâm Vũ đột nhiên như thế kẹp lấy, dưới chân một thời gian căn bản không lên, thân thể không khỏi hướng phía trước một đoạt, cả khuôn mặt trong nháy mắt xinh xích hồng, chỉ cảm thấy cổ mình cơ hồ đều muốn bị Lâm Vũ cho chặt đứt. Hơn nữa Lâm Vũ trên cánh tay lực đạo to lớn vô cùng, để cho hắn căn bản không có tránh thoát khả năng. Thế nhưng người áo đen rốt cuộc nghiêm chỉnh huấn luyện, đầu đều sắp bị kẹp rơi tình huống dưới, như cũ không quên phản kích phải trong tay nắm thật chặt chùy thủ bỗng nhiên chuyển một cái, mượn nhờ Lâm Vũ ánh mắt điểm mù ưu thế, nhắm chuẩn Lâm Vũ bụng dưới, hung hăng đâm xuống. Cách chương.